Cám dỗ ngọt ngào. Chương 119, 119, bọn họ mà hỏi thì cô hãy nói tôi là bạn trai cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Bạch Tử Du vẫn không yên tâm cho lắm, nhưng dù thế nào thì bọn họ cũng có người chịu giúp mình rồi. Những lời nói của Hạ Dục khiến cô ấy yên tâm hơn nhiều. Trên đường tới bệnh viện, Hạ Dục gọi điện thoại cho viện trưởng để nói hai chuyện. Một là hôm nay anh ấy có một vụ án, không ở văn phòng, muốn đích thân đi tìm hiểu tình hình. Hai là về chuyện ngày hôm qua, anh ấy đồng ý thăng chức. Nghe thấy những lời đằng trước, viện trưởng không có phản ứng gì. Đến khi nghe thấy câu đằng sau mới phấn chấn hẳn lên. Lập tức nói, A Dục, cậu nghĩ được như thế là tốt nhất rồi. Đây là một cơ hội tốt. Bao nhiêu người muốn mà còn không được. Tôi chỉ sợ cậu uổng phí thôi. Hạ Dục thản nhiên nói. Không đâu, tôi đồng ý, đợi tôi xử lý xong mấy vụ án gần đây rồi sẽ chuẩn bị công tác bàn giao. Được, được, viện trưởng rất phấn khởi. Cậu đồng ý rồi thì tôi sẽ báo lại với cấp trên. Nếu không lo hết được những vụ án đang theo thì cũng không sao cả. Có thể nhờ những nhân viên khác giúp đỡ. Mặc dù bây giờ cậu vẫn chưa chính thức thăng chức, nhưng cũng sắp rồi. Bọn họ đều là cấp dưới của cậu. Cần bọn họ giúp gì thì cứ mở miệng. Để bọn họ làm. Bọn họ mà không giải quyết được thì cậu nói với tôi. Tôi sẽ xử lý giúp cậu. Hạ Dục đang chờ câu nói này của viện trưởng đây. Viện trưởng đã mở miệng rồi. Tất nhiên anh sẽ không lãng phí cơ hội tốt như vậy. Lập tức nói ngay. Đúng là tôi có một rắc rối cần nhờ viện trưởng. Viện trưởng rất bất ngờ. A Dục, cậu có chuyện gì cần tôi giúp? Hạ Dục liếc nhìn Bạch Tử Du đang ngồi bên cạnh. Nói, là vụ án mà tôi đi điều tra hôm nay. Vụ này hơi khó giải quyết. Bị cáo không phải người bình thường. Bây giờ tôi đi gặp ông ta thì hơi nguy hiểm. Không cẩn thận là sẽ bị bắt cóc UHIOTAF như lần trước cũng nên. Nghe Hạ Dục nói vậy, viện trưởng căng thẳng, vụ án gì mà nghiêm trọng đến thế? Đúng là rất nghiêm trọng. Hạ Dục trầm giọng nói. Hiện tại tính mạng và tài sản của nguyên cáo đều đang bị UHIOTAF nghiêm trọng. Thậm chí còn bị cảnh cáo là không được kháng án. Bây giờ tôi đi tìm hiểu tình hình với nguyên cáo. Nhưng vì tình huống đặc biệt nên tôi cần sự chi viện của cảnh sát. Tuy rằng Hạ Dục vẫn chưa thăng chức, nhưng dù sao anh cũng là con trai duy nhất của phó viện trưởng viện kiểm sát tối cao. Viện trưởng viện kiểm sát nơi này cũng không dám lấy tính mạng của anh ra làm trò đùa. Thế nên nghe Hạ Dục nói vậy là lập tức đáp lại. A Dục, cậu định đi đâu? Tôi sẽ thông báo với cảnh sát để bọn họ tới trợ giúp cậu. Ở bệnh viện Nhân Tâm, Hạ Dục không nói thêm gì nữa. Bảo địa điểm cho viện trưởng vội vàng nói. Được, A Dục, cậu cứ yên tâm đi. Tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho cục trưởng cục cảnh sát. Để ông ấy cử người tới chi viện. Sau khi tắt máy, Hạ Dục mới phát hiện ra Bạch Tử Du vẫn luôn nhìn mình. Có vẻ rất kinh ngạc. Anh không khỏi hỏi, sao cô lại nhìn tôi như thế? Bạch Tử Du vừa cảm kích lại vừa bất an. Nói, anh Hạ, thật sự rất cảm ơn anh. Hôm nay, nếu hôm nay không gặp được, có thể tôi đã không còn được gặp lại bố mẹ tôi nữa. Hạ Dục không mấy để ý, nói. Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Cô Bạch, thực ra bất kể xảy ra chuyện gì thì cô cũng không nên từ bỏ dễ dàng như thế. Nghĩ lại hành động của mình ngày hôm nay. Bạch Tử Du cũng thấy hơi bồng bột. Cô ấy vội vàng nói. Xin lỗi anh Hạ, về sau tôi sẽ không hành động theo cảm tính như thế nữa. Hạ Dục lắc đầu, chậm rãi nói. Cô không cần xin lỗi tôi. Người mà cô có lỗi không phải tôi, mà là chính bản thân cô, cùng với bố mẹ cô. Bạch Tử Du sững sờ, cúi đầu nhẹ giọng nói. Tôi biết rồi, anh Hạ. Cô ấy do dự một lát rồi lại nói. Bất kể thế nào thì tôi cũng phải cảm ơn anh vì chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn anh đã chịu giúp tôi. Trước đó tôi đã tới rất nhiều nơi. Cầu xin rất nhiều người. Nhưng không ai chịu giúp tôi cả. Thậm chí anh em họ hàng cũng né tránh chúng tôi. Bố tôi nằm viện cần tiền gấp. Bọn họ không chịu cho chúng tôi vay một đồng nào. Nói đến đây, Bạch Tử Du nở nụ cười tự giễu. Tôi thật sự không ngờ rằng một người xa lạ không hề quen biết lại giúp tôi như thế. Anh Hạ, tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa. Hạ Dục không để bụng nhiều. Thản nhiên nói, cô thật sự muốn cảm ơn tôi thì hãy sống cho tốt. Về sau xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có suy nghĩ đến việc tự tử nữa. Bạch Tử Du gật đầu. Tôi biết rồi, anh Hạ, tôi sẽ ghi nhớ những lời anh nói ngày hôm nay. Về sau dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không buông xuôi một cách dễ dàng như vậy. Hạ Dục không nói gì nữa. Thực ra anh rất hiểu suy nghĩ của Bạch Tử Du khi tự tử. Dù sao cô ấy cũng còn trẻ, chưa trải qua sóng gió gì cả. Gia đình bỗng gặp biến cố, mọi gánh nặng đều đè lên vai cô ấy. Sao một cô gái như cô ấy có thể chịu được? Nghĩ tới đây, Hạ Dục nói, cô Bạch, lát nữa tới bệnh viện, bọn họ mà hỏi thì cô hãy nói tôi là bạn trai cô. Bạch Tử Du sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra, Hạ Dục là công tố viên. Hơn nữa theo cuộc điện thoại vừa rồi thì hình như anh đã được thăng chứ. Tuy không biết người công tố viên này có lai lịch thế nào, nhưng nghe giọng điện nói chuyện với viện trưởng viện kiểm sát lúc nãy, cô cũng loáng thoáng đoán được rằng thân phận của anh không đơn giản như thế. Cách chương.